Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân, phát hành trên 2vblog.com. Tập thứ 5. Chương 1, hồi 2, đường quay đầu. Chu Thiên Sư thở ra một hơi thật dài rồi quay người lại. Đỗ Thiên Liễu đứng ngay phía sau đã nhìn thấy trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Suýt chút nữa thì sơ sẩy. Lời nói của Chu Thiên Sư nghe như tự trách mình. Cứ nghĩ đối phương sẽ sử dụng ma đêm, thật không ngờ bọn họ còn có thể điều động ma dạng sáng. Đỗ Thiên Liễu nghe vậy cảm thấy hiếu kỳ liền hỏi: Thiên Sư, thế nào là ma đêm? Thế nào là ma dạng sáng? Ma đêm là loài ma quỷ hoạt động vào ban đêm, tức là những loài khí âm uế như khí xác chết, khí đầm lầy tích tụ trong ngóc ngách dưới mặt đất, chỉ xuất hiện sau khi ánh dương minh đã tắt. Nhưng loài khí này hòa quyện với nhau sẽ tạo ra được một sức mạnh kỳ lạ. Đây cũng chính là ma quỷ trong quan niệm của người thường. Còn ma dạng sáng chỉ xuất hiện vào thời khắc chuyển giao giữa sáng và tối. Vào lúc sắc trời âm u mờ mịt, loài khí này thường là tụ tập của huyết khí và sát khí. Không có dương minh sẽ không xuất hiện, nhưng dương khí mạnh sẽ lập tức tiêu tán. Có âm ám sẽ không xuất hiện, đến khi âm ám lui sẽ hiện ra. Cũng tương tự như các hiện tượng chúng ta gặp sát mà dân gian thường nói. Chu Thiên Sư nói liền một mạch, có thể thấy rằng cách giải thích của ông về ma quỷ có nhiều khác biệt so với cách lý giải của nhà họ Mặc và cách hiểu của Lỗ Thiên Liễu. May mà trời vừa rạng sáng, Cổng Ngũ liền ngủ thiếp đi, nếu không chúng ta sẽ không thể phát hiện ra đòn tập kích của lũ ma rạng sáng. Âm lực của chúng trái ngược với lũ ma đêm, nếu chúng ta tỉnh táo sẽ phát hiện được ma đêm, nhưng đối với ma rạng sáng chúng ta chỉ có thể phát giác khi đã ngủ say. Quan Ngũ Lang bị lũ ma rạng sáng quấy phá lập tức tỉnh ngủ, không còn muốn chợp mắt thêm nữa. Có điều thần thái có phần uể oải, sắc mặt lờ đờ. Cũng khó trách, gặp phải ma quỷ chắc chắn tinh thần bị ảnh hưởng ít nhiều. Sao trông thất thần thế, sợ rồi à? Chỉ là gặp ma thôi mà, ai chết mà chẳng ra ma. Nào, hớp lấy một hớp rượu rồi lấy lại tinh thần đi. Dù sao Thủy Xu Bảo cũng đã già đời, lại ở trên núi Long Hồ khá lâu, chẳng còn lạ lẫm gì những chuyện ma quỷ phá phách, nên chủ động đến an ủi Ngũ Lang. Ngũ Lang vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thủy Xu Bảo đột cho hai ngụm rượu, ho sặc ho sữa. Nhưng anh lập tức đứng phát dậy, không biết do rượu phát huy tác dụng hay là bị kích động bởi lời nói của Thủy Xu Bảo. Cho dù có sợ cũng không phải ngại, nếu không có nhát đao của cậu, không chừng cả bọn đã bị ma quỷ bắt mất hồn rồi. Thủy Xu Bảo đang nói thực tình, nhưng dường như trong lời nói còn có ẩn ý gì khác. Chu Thiên Sư bất giác khẽ nhíu lông mày. Đợi sau khi sương mù tan hết, trời sáng hoàn toàn, bọn họ mới tiếp tục di chuyển phía trước. Nhưng lúc này một vài khuôn mặt đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Kể cũng khó trách, người thì mất tích, người thì bị thương, lại gặp ma ngay lúc ban ngày. Áp lực đang đè chịu tầng tầng trong tâm não họ. Đoạn đường phía trước hệt như một địa ngục vô tận, trong khi bọn họ mới chỉ bắt đầu cất bước những bước khởi hành. Lại mất hơn nửa ngày trời, họ mới thoát ra khỏi rừng Giá Trinh. Vừa ra khỏi rừng, Chu Thiên Sư lập tức đốt lên hai bó hương thanh tà ổn chân, cộng thêm lá bùa hư hình để làm màn che mắt. Song hành động này có vẻ như thừa thãi. Bên ngoài khu rừng, lá reo chim hót hết sức bình yên, không hề có cảnh giết chóc trùng trùng như Lỗ Thị Nghĩa đã nói. Đầu óc căng như dây đàn của mọi người bởi vậy cũng giãn ra một chút. Nhưng Trúc Tiết Cao lại chậm rãi tạt cho mọi người một gáo nước lạnh. Cảnh tượng ở đây đã khác hẳn so với miêu tả của các nhà tiền bối nhà tôi. Nhìn vào cách phân bố và phạm vi cũng khác hẳn với những vùng rừng núi thông thường, hình như tồn tại một quy luật sắp đặt do con người tạo ra. Lô Thiên Liễu cũng đã nhận thấy, mặc dù vị trí và hình dạng của cây cối, cỏ bụi ở đây mỗi thứ một vẻ, nhưng bề ngoài của chúng còn kẽ chân chu, không đan xen rối loạn vào nhau. Chỉ cần nhìn vào một điểm này đã có thể khẳng định chúng do con người chăm sóc xén tỉa. Không những thế, khu xác của Lỗ Thiên Liễu đã phát xác ra một máu tanh ẩn hiện trong gió nhẹ. Chú Trúc, cháu thấy chỗ này có tà khí, liệu có còn con đường nào khác không? Lỗ Thiên Liễu hạ giọng hỏi Trúc Tiết Cao. Trúc Tiết Cao không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Anh Lỗ, căn cứ theo lộ số trong nghề khảm tử, chúng ta cần phải tìm ra con đường chính xác để tiến lên. Nếu đi lầm, chỗ không có đường sẽ là đường chết. Sư Thích nói nhỏ Lỗ Thịnh Nghĩa, nhưng lời nói tuy khẽ vẫn bị một người khác nghe thấy, đó là Thủy Du Bạo, đứng cách đó khá xa. Đằng kia có đường. Lão bếp già Thủy Du Bạo, mặt mũi kèm nhèm, lại tìm ra đường đi đầu tiên. Ở chỗ giao nhau giữa hai mảng rừng một vàng một xanh rõ rệt, lấp ló một dãy bậc đá trắng toát. Đằng kia có chim. Còn có người mắt tinh hơn Thủy Du Bạo, đó chính là đứa tiểu đồng của Chu Thiên Sư. Từ chỗ họ đang đứng đến dãy bậc thang lát đá trắng là một sườn dốc thoai thoải rất rộng lớn, một màu cỏ mướt xanh dần, hệt như tấm thảm ba tư tinh xảo. Đám chim chóc đang đậu trên bãi cỏ, không lớn, chỉ cỡ nắm đấm, lại mang bộ lông màu nâu pha lục, mắt không tinh sẽ rất khó phát hiện ra. Tiểu đồng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ham vui, lập tức nhón chân chạy vụt đi, khẽ khàng đi gần đàn chim. Khi còn cách đàn chim chưa đầy 20 bước, lũ chim vẫn ngóc cái mỏ dài, lắc đầu ngó nghiêng kiếm mồi trong cỏ, chẳng có phản ứng gì. Đến khi đứa tiểu đồng chỉ còn cách đàn chim chừng 10 bước, lũ chim mới bắt đầu hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Thì ra là giống chim đần không biết bay, nhìn mấy con kia xem, đến chạy cũng lạch ba lạch bạch, lăn nữa có thịt chim ăn rồi. Sư Hữu Thích thấy vậy cũng bắt đầu tỏ ra khoái chí. Tay đệ tử của hắn và đệ tử của Chu Thiên Sư cũng đã chạy vọt lên, vây lấy đàn chim từ hai phía. Đừng! Lỗ Thiên Liễu hét lên. Là Sư Hữu Thích đã khiến cô sực tỉnh. Vừa nãy nhìn thấy đàn chim, cô cũng cảm thấy thú vị. Nhưng vừa nghe Sư Hữu Thích chê bai, lũ chim đến chạy không nhanh, chính xác nhảy bén của cô đã phát hiện ra tiếng cọ sát và gõ đập kim loại. Đó là thứ âm thanh đặc thù chỉ xuất hiện khi các chốt trục xoay chuyển, co kéo, mà nguồn gốc của chúng lại chính là lũ chim không biết bay kia. Đồng thời, thứ mùi máu tanh phảng phất mà cô vừa ngửi thấy hình như cũng tập trung trên cơ thể chúng. Đừng! Tiếng thét đến lạc giọng của Lỗ Thiên Liễu có phần hơi muộn. Đứa tiểu đồng đã lao người vồ về phía con chim. Trong khoảnh khắc đó, con người lờ mờ nhận ra, con người nhìn thấy rõ rành rành, con chim vừa tháo chạy đã quay đầu lại, lao vút về phía tiểu đồng. Con chim đã bị chụp lấy, nhưng đứa tiểu đồng đã không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Hai tay đệ tử vội vã dừng ngay bước chạy trên sườn dốc phủ dập cỏ xanh, nhưng vạt cỏ chân trượt, cộng thêm quán tính của đà chạy, khiến chúng trượt thẳng đi, phải hơn 10 bước mới dừng lại được. Nhưng lúc này, những con chim chỉ biết chạy lạch bà lạch bạch, bỗng tung mình bay lên. Mặc dù không cao, song cũng đủ để chúng lao thẳng xuống đầu hai kẻ vừa dừng bước. Cả hai lập tức, kẻ vua đao người múa kiếm vội vã đỡ đòn. Nhưng thật bất ngờ, đao kiếm va đập vào thân chim, lại bật ra những tiếng loảng xoảng như chém vào kim loại, hoa lửa bắn ra tung tóe. Chim cắt thép, là chim cắt thép, mau nằm dạp xuống, dạp người sát đất. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa quát lớn, vừa lôi ra hộp mưa đinh tí ngọ. Hộp mưa đinh tí ngọ bình thường được dùng để đựng đinh thợ mộc, đinh lớn mũ vuông, đinh đuôi dẹt, đinh xoắn ốc, đinh chốt, đinh nhỏ đều được đựng trong hộp, mỗi thứ một ngăn, sử dụng vô cùng thuận tiện. Nhưng chỉ cần xoay nút tí ngọ dưới đáy hộp, đinh trong hộp sẽ được lò xo bắn đi tới tấp, biến thành trận mưa đinh. Nhưng khi chạy đến gần, Lỗ Thịnh Nghĩa phát hiện ra lũ chim trước mắt không hoàn toàn giống như chim cắt thép trong trí nhớ của mình. Mặc dù chiếc hộp mưa đinh tí ngọ được tổ tiên nhà họ Lỗ thiết kế chuyên để đối phó với chim cắt thép, nhưng liệu nó có tác dụng với đám nút di động na ná như chim cắt thép trước mặt hay không, Lỗ Thịnh Nghĩa thực sự không dám chắc. Đệ tử của Du Hút Thích xuất thân trộm cướp, quen nghề chém giết mưu sinh, kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Nghe thấy tiếng quát của Lỗ Thịnh Nghĩa, bèn vung đao chém thẳng xuống, cơ thể thuận thế đổ về phía trước, dạp sát mặt cỏ mà lao đi. Hai con cắt thép lao vọt qua sát trên người hắn, một chiếc mỏ thép cày rách toạc mông quần. Lông cánh của con cắt thép còn lại hất bay một nhúm tóc sau gáy hắn. Đệ tử của Chu Thiên Sư cũng đã đổ sạp người xuống, nhưng là bị đâm ngã. Chiếc mỏ nhọn hoắt của một con cắt thép đã dùi thẳng vào vai hắn. Xung lực của cú đâm đẩy hắn ngã nhào. Con cắt thép không chịu buông tha, chiếc mỏ thép vẫn cắm chặt vào vai, trong khi hai bộ móng vuốt nhọn hoắt và đôi cánh sắc lẹm cào bới liên hồi. Chớp mắt, máu đã phun thành tia, thịt da tung tóe. Nếu không phải Chu Thiên Sư kịp thời chạy đến, có lẽ toàn bộ phần vai trái của gã đã đi tong. Chu Thiên Sư quả nhiên thân thủ phi phàm, một kiếm đâm ra, lập tức hất văng con cắt thép đang bám chặt trên vai đệ tử, lại vùn vụt chém sang trái phải, đánh rơi hai con chim cắt thép đang sáp tới. Nhưng đột nhiên, từ trong thảm cỏ, ồ ạt lao ra cả một đàn cắt thép, bay thẳng về phía ông. Ông đã không kịp ứng phó, thậm chí không còn đủ thời gian để dạp người xuống tránh. Một đóa hoa cỡ lớn màu vàng chanh bỗng nở xòe ra trước mặt Chu Thiên Sư. Cánh hoa nhỏ mềm mại, bóng mượt, long lanh như nước chảy. Nhưng cánh hoa vừa xòe rộng, toàn bộ đàn chim cắt thép đang lao đến đã bị bọc kín vào trong. Cuống của đóa hoa nằm trong tay Trúc Tiết Cao. Thì ra, nó chính là bó nan tre quấn quanh lưng gã. Nhưng khi gã thợ nan vùng bó nan ra, trông nó còn mềm mại linh động hơn cả hoa thực. Nhưng sợi nan tre nhỏ dài mềm mại đã cuốn chặt lấy cánh sắc và vuốt nhọn của bảy cắt thép. Có thanh nan cùng lúc trói liệt mấy con, có con cùng lúc bị mấy thanh nan trói chặt. Bảy chim thép vùng vẫy loạn xạ, va đập choang choạc vào nhau, song không thể thoát khỏi những sợi nan dẻo quẹo. Chúng càng vùng vẫy lại càng bị trói chặt. Lại có một bảy cắt thép nữa lao vụt xa từ trong bãi cỏ. Lô Thịnh Nghĩa đã chạy đến nơi, chiếc hộp mưa đinh tí ngọ chia thẳng về phía bảy chim, lấy lò xo bật mở. Một trận mưa đen kịt dày đặc phóng về phía đàn chim. Cả bảy cắt thép lập tức rơi xuống rào rào, chỉ nghe thấy hàng chạc những tiếng cọt kẹt khô khốc. Nhưng chiếc đinh đủ mọi hình thù vừa phóng ra từ hộp mưa đinh tí ngọ đã luồn lách vào các khe hở trên mình chim thép, chốt lấy bên trong lập tức bị kẹt cứng. Mọi người cẩn thận, nhìn kỹ xem có con nào nữa không. Lô Thịnh Nghĩa vừa nói, vừa truyền hộp đinh cho Lô Thiên Liễu, rồi cúi xuống nhặt lấy một con chim cắt trúng đinh trên mặt đất. Phương pháp chế tạo khá giống với chim gỗ của nhà họ Lô, nhưng lại được làm từ thép sòng. Ngoại hình, động tác không giống hệt chim thật. Kỹ thuật quả thực cao hơn Lỗ Sa một bậc. Đúng là giống y như thật, chúng gọi là chim cắt thép ư. Lô Thiên Liễu nhìn con chim cắt thép trong tay Lô Thịnh Nghĩa, không giấu được vẻ kinh ngạc. Chim cắt thép có lẽ là tên gọi chung, khi chế tạo sẽ căn cứ theo hình dáng thực tế của loài chim bản địa, như vậy mới che mắt được. Nhưng thực kỳ lạ, đôi chim hoạt động nhờ lò xo, lại không có que gậy điều khiển, làm sao lại biết tấn công con người? Lô Thịnh Nghĩa cũng cảm thấy lạ lùng. Tay đệ tử của Chu Thiên Sư mặc dù đang đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi méo sạch, song vẫn muốn khoe khoang kiến thức. Mọi người không nhìn thấy cần cổ của chú ngư a à, chấm đỏ phía dưới a à, đó là thị huyết định, là thứ yêu pháp bắt nguồn từ Tây Vực. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân, phát hành trên 2vblog.com. Tập thứ 5. Đúng lúc này, bọn Chu Thiên Sư, đứa tiểu đồng ngã sấp, được nhẹ nhàng lật ngửa lên. Nó đã bị chiếc mỏ dài sắc nhọn của con chim thép mổ xuyên qua tròng mắt, đâm sâu vào tận não trái. Phần cổ cũng bị đôi cánh và bộ vuốt sắc bén như dao cào sạch nát bươm, chỉ còn lại một đám máu thịt bầy nhầy. Cái chết của đứa tiểu đồng quả thực rất thương tâm, song lời cảnh báo từ đó lại là hiện thực. Hãy mau chóng quay về. Nếu như lộ trình mà Trúc Tiết Cao đã nói, phía trước còn phải vượt qua một chặng đường khá dài. Đó là chưa kể đến thung lũng Ngộ Chân, nơi mà đến một lần sẽ ngộ ra được ý nghĩa chân thực của sự sống và cái chết. Phía trước sát khí trùng trùng, không biết còn bao nhiêu sát chiêu tàn độc đang rình rập. Tiểu đồng chết thảm, đệ tử bị thương, Chu Thiên Sư đã phải hứng chịu nỗi mất mát to lớn nhất. Thế nhưng quyết tâm tiến lên phía trước của ông lại càng trở nên mãnh liệt. Kiên định không kém chính là Du Thích. Gia tộc đã bị cắt đứt mạch phong thủy, nhà tan người mất, hậu vận bị phá hủy hoàn toàn. Trên đời này, loại người đáng sợ nhất chính là kẻ bần cùng. Đương nhiên, Phần cùng không chỉ là nghèo khổ, mà là không còn bất cứ thứ gì để mất, không còn bất cứ thứ gì lưu luyến. Thử hỏi, nếu rơi vào thảm cảnh như hắn, còn thứ gì có thể ngăn cản hắn tiến lên? Thế nhưng, quyết tâm tiến lên của Du Úc Thích là có mục đích. Hắn khao khát thoát ra khỏi cảnh ngộ hiện tại, muốn thay đổi số mệnh cùng cực. Còn bậc tu hành đạo hạnh cao thâm như Chu Thiên Sư, vì lẽ gì bất chấp tất cả để tiến lên? Là vì tâm lòng tử bi muốn cứu nhân độ thế, hay vì sư mệnh ban đức tạo phúc trời trao? Trúc Thiết Cao rất kiệm lời, song gã luôn quan sát kỹ lưỡng cách phản ứng của mọi người trước những khảm diện nút lẫy. Trong lúc quan sát, thần thái của gã dần dần lộ ra một vẻ hào hứng và phấn khích khó giấu giếm. Bên trong thân hình lờ đờ chậm chạp, dường như có một linh hồn cuồng dại sẵn sàng thoát xác lao ra. Gã cũng không muốn rút lui. Có lẽ gã đã tìm thấy niềm hứng khởi và vui sướng chưa từng có từ trong nguy hiểm, hoặc giả gã đã phát hiện ra niềm hy vọng hiện thực hóa ý nghĩa cuộc đời từ một người nào đó. Còn những người nhà họ Lỗ chắc chắn càng không chịu lui bước. Như vậy chỉ còn lại một mình Thủy Xu Bạo. Dù Thích thấy tình thế đến nước này, lão bếp già có thể theo tận đến đây đã nằm ngoài dự tính. Bây giờ trong trường lão để giữ bí mật cũng chẳng còn ý nghĩa gì, liền chủ động giải phóng cho lão. Này, ông Thủy, ông hãy quay về đi, nếu còn đủ sức, giúp tôi đưa người anh em đang nằm bìa rừng về cùng nhé. Tại sao tôi phải quay về? Đi qua khu rừng ban nãy, chỉ cần một thằng danh lao ra là đủ bóp chết tôi rồi. Đi theo mọi người vẫn an toàn hơn. Mà nữa, vì sao ngươi không cho đệ tử của ngươi quay về? Thủy Xu Bảo rất tinh danh, lão vừa mở miệng đã chỉ ra ngay vấn đề mà người khác không rất dễ bỏ qua. Đó chính là vấn đề sinh tồn mà chỉ có người lăn lộn nhiều năm trong giang hồ mới hiểu được. Sư Hữu Thích gượng cười nhăn nhó nhìn các đệ tử. Sau cuộc tấn công của chim cắt thép, cậu chàng vẫn mặt mày tái mét chưa hồi lại được. Dù cơn khiếp sợ chưa lui, nhưng hắn vẫn không chịu quay về, chỉ nói với Sư Hữu Thích một câu gọn lọt: cái mạng này của con nằm trong tay sư phụ. Nói xong, ngấn lệ trong mắt như trực trào ra. Tất cả đều không muốn quay lại, nên chỉ còn cách tiếp tục dẫn bước trên con đường đầy bất chắc. Thi thể của đứa tiểu đồng được chôn cất ngay tại đầu đường. Chu Thiên Sư làm như vậy là để lưu lại một mốc dẫn, hỏng khi bất chắc có thể dẫn mọi người thoát ra đúng hướng. Vệt trắng lấp ló mà Thủy Xu Bào nhìn thấy phía xa đích thực là một con đường lát đá trắng nổi bật trong màu xanh mướt mát của cây rừng. Chưa đi theo con đường này, ở nơi hoang sơn cùng cốc tự dưng lại xuất hiện một con đường đẹp đẽ tinh xảo đến thế, bên trong chắc chắn có chỗ khó lường. Có vẻ Chu Thiên Sư đã lĩnh ngộ được mức độ nguy hiểm của cảm diện nút lấy mà trở nên thận trọng hơn hẳn. Ông còn con đường nào khác không? Không phải Trúc Thiết Cao hỏi sóc Chu Thiên Sư, gã thực tâm hy vọng ông lão thần thông kia nghĩ ra được chiêu thức thần kỳ nào đó. Chu Thiên Sư cũng không lưu tâm xem Trúc Tiết Cao có ý gì, chỉ hạ giọng nói khẽ: tôi nghĩ rằng cậu có. Con đường này được lát bằng đá tuyết ngọc, là một loại đá phèn. Vì chất đá có mật độ không cao, nên các sắc tố tạp chất trong đá sẽ bị mưa nắng lâu ngày rửa trôi. Thời gian càng dài, màu sắc càng trắng sáng. Nhìn vào độ tinh khiết của mặt đá nơi đây, có thể thấy con đường này chỉ ít cũng đã có từ hơn 500 năm về trước. Lôi Thiên Liễu sau khi quan sát kỹ lưỡng mặt đá, bèn lẩm bẩm một mình: kỳ thực, kiến thức về đá của nhà họ Lỗ không thực sự phong phú. Song Lỗ Thiên Liễu có một người bạn vong niên là tay thợ đá Thạch Hóa Tùng, người Lạc Sơn Tứ Xuyên. Thạch Hóa Tùng, giang hồ quen gọi là thần đá Hóa Tùng, rành rẽ các loại đá trong thiên hạ như lòng bàn tay, yêu thích đá đẹp, đá lạ, còn hơn cả mạng sống. Phần lớn những hiểu biết về đá của Lỗ Thiên Liễu đều học từ ông mà ra. Chính xác, con đường đá trắng này trước đây đã có, cư dân ở đây đều biết. Tổ tiên có kể lại rằng đây là con đường thiện nhân, hay còn gọi là đường quay đầu. Năm xưa, ở đầu con đường còn có một tấm bia đá, trên bia có khắc dòng chữ: đường trắng đi mất trắng, chi bằng hãy quay đầu. Thế nhưng những người đi qua con đường này đều không gặp chuyện gì bất chắc, trừ khi họ sa vào thung lũng Ngộ Chân. Vì vậy, câu văn trên bia đá hẳn là có ý khuyên mọi người không nên đến thung lũng Ngộ Chân. Và lại hai bên con đường mọc nhiều cây thuốc, quả rừng, gỗ tốt, nên dân cư trong vùng thường chưa cần đi hết con đường đã thu hoạch được khá khá mà quay trở về luôn, ngoài trừ những kẻ lòng dạ quá tham lam. Nhưng bây giờ thì rất khó nói, bia đá đã biến mất, khu rừng cũng đột khác, giờ đây nó là đường thiện nhân hay đường sát nhân, phải đi qua mới biết được. Trúc Tiết Cao liền nói một tràng. Không ai tinh tế bằng phụ nữ. Nghe những lời của Trúc Tiết Cao, Lô Thiên Liễu cảm thấy có điều gì bất ổn. Ở đây có một con đường thần bí và quan trọng như vậy, tại sao gã lại không hề nhắc đến ngay từ đầu? Gã quên ư? Nếu xét theo tính cách của một con người bình thường, những nơi chỉ đi qua một lần sẽ rất khó quên, có thể nhắc đi nhắc lại suốt một đời người. Bên cạnh đó, những nơi bản thân cư trú lâu năm, người ta sẽ chẳng cảm thấy có điều gì đáng nói. Nếu như Trúc Tiết Cao đã quên thực, thì chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là gã đã quen thuộc con đường này, nên trong tiềm thức đã cảm thấy không cần thiết phải kể cho bọn họ. Trước khi đến đây, Trúc Tiết Cao còn khăng khăng nơi này đã hơn trăm năm không ai biết mặt, vậy tại sao gã lại thông thạo con đường này đến thế? Nhưng ở một nơi nguy hiểm trùng trùng, lại nhiều mâu thuẫn như nơi đây, trong một thời khắc cần đến sự tin tưởng và tương trợ lẫn nhau như lúc này, một số điều nghi ngờ tốt nhất không nên nói. Lô Thiên Liễu không hỏi gì, chỉ lặng lặng thi triển chiêu thức cánh tay xích. Quả cầu thép trên đầu phi như bạc này tưng tưng trên các bậc thang đá. Sau khi xác nhận không thấy có điều gì khác lạ, cô mới dẫn đầu đoàn người bước lên con đường đá trắng như tuyết. Bỗng một thân hình vạm vỡ lách qua bên cạnh băng lên, là Quan Ngũ Lang. Anh ta đã tranh lên trước Lỗ Thiên Liễu, đặt bước chân đầu tiên trên con đường đá